Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, Dương gia tận thế. Chương 1314, Dương gia tận thế. Chờ bọn hắn đến, mọi người nghi hoặc không rõ. Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên hai người một mình đi tới Thiên Nguyên Thành trong. Lẽ nào là đi thông báo Thiên Long Thần bảo người không được? Cái kia chẳng phải là chịu chết. Sư huynh, Lâm Phong cùng Mạc sư huynh đi gặp Thiên Long Thần bảo người. Có thể bị nguy hiểm hay không? Mông Phách nhíu mày nói. Ai nói bọn họ là đi gặp Thiên Long Thần bảo người rồi? Thiên Si nở nụ cười hả? Để Mông Phách nghi hoặc không rõ. Người sư huynh kia nói thế nào chờ bọn hắn đến? Bọn họ làm sao sẽ biết chúng ta ở đây? Ngoặc kép. Có thể có người sẽ thông báo cho bọn họ cũng khó nói. Thiên Si nhàn nhạt nói một tiếng, để mọi người con ngươi ngưng lại. Sau đó, chỉ thấy Thiên Si đứng dậy, quay về đám người nói. Được rồi, nơi này đã không an toàn. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Chư vị sư đệ theo như tà đi tới mặt khác một dãy núi. Ngoặc kép, bên trong gian, đoàn người con ngươi ngưng lại. Xem ra Thiên Si sư huynh là ở đối phó bên trong gian. Tương kế tựu kế, mọi người dồn dập đứng lên, đều đi theo ở như tà khoảng chừng. Nhưng mà Thiên Si ánh mắt nhưng nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Nói, tất cả mọi người nhất định phải ở như tà sư đệ 100 mét nơi. Nói vậy chư vị sư đệ có thể lý giải dụng ý của ta. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép. Sư huynh, cứ việc làm đi, ngoặc kép, Thiên Si gật gật đầu, tất cả, dựa theo thương nghị kế hoạch làm việc, ánh mắt chuyển qua, Thiên Si nhìn về phía Như Tà cùng Vương Tiêu, nói, Như Tà, Vương Tiêu, hai người ngươi thực lực hơi mạnh, Như Tà mang theo chư sư đệ đi tới khác một dãy núi, Vương Tiêu sư đệ theo ta đồng thời tọa trấn ở đây. Nhìn chằm chằm Thiên Long Thần bảo người đến. Bọn họ vừa đến, chúng ta liền rút đi. Rõ ràng, Như Tà cùng Vương Tiêu dồn dập gật đầu. Lập tức, Như Tà mang theo mọi người rời đi. Đi tới ước định địa điểm. Thiên Si cùng Vương Tiêu thì lại ở lại nơi này. Sư huynh, thứ ta nói thẳng, Thiên Long Thần bảo thế mạnh. Chúng ta lần này tuy rằng phát động rồi không ít cường giả, nhưng tựa hồ có hơi không đủ. Đoàn người rời đi sau khi, Vương Tiêu quay về Thiên Trì mở miệng nói rằng, Thiên Si con ngươi nhắm lại, ngồi khoanh chân, mở miệng nói, đương nhiên không đủ. Ngoặc kép, Vương Tiêu nghe được Thiên Si con ngươi ngưng lại, ý của sư huynh là, chúng ta còn có thể có tiếp viện. Ngoặc kép, canh giờ đến, sư đệ tự nhiên thì sẽ rõ ràng, không cần hỏi nhiều, Thiên Si đáp lại một tiếng, Vương Tiêu lập tức cũng ngậm miệng không nói. Đảo mắt, đã đến ngày thứ hai buổi tối, hai ngày qua này, đối với Dương gia mà nói, quả thực là ác mộng, thiên đài người, tựa hồ khổng không vào, từng bộ thi thể vận nhập Dương gia, làm cho cả Dương gia bầu trời đều phảng phất tràn ngập một tầng nồng nặc mù mịt. Thậm chí ở tại Dương gia người ở bên trong đều sẽ đột nhiên nổ chết, bị người xóa bỏ đi. Khi bọn họ đi tìm thời gian, nhưng căn bản không tìm được bất kỳ cái bóng, phảng phất căn bản không có ai. Nếu như không phải biết thiên đài người, Dương gia thậm chí sẽ hoài nghi là luyện ngục sát thủ làm ra. Giờ khắc này trong đêm tối, Dương gia nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Dương đỉnh, quá tối nay, ác mộng rốt cục muốn kết thúc. Ngươi nói Thiên Long Thần bảo người, có thể hay không đem thiên đài đoàn diệt. Lúc này, ở một gian trong đại sảnh, có hai bóng người ở cái kia thưởng thức trà, thương thảo thế cuộc, ta vẫn còn có chút lo lắng. Dương đỉnh khẽ thưởng thức chén trà, chau mày. Tựa hồ trong lòng không thuận, lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Thiên Long Thần bảo ngày mai đi tới Thiên Nguyên Thành ở ngoài đối phó Thiên Đài. Chúng ta Dương gia có phải là cũng phải phái cường giả đi vào? Đến thời điểm Dương gia há không phải trống vắng? Nếu là Thiên Đài người giết người khi đó giáng lâm, Dương gia chẳng phải nguy hiểm? Dương Đình khá là lo lắng. Bây giờ phụ thuộc vào Thiên Long Thần Bảo, tuy nói có thể báo Thiên Đài mối thù, nhưng cùng Thiên Long Thần Bảo đồng thời đối phó Thiên Đài, Dương gia có chút mạo hiểm. Nếu là Thiên Đài chiến thắng, hắn Dương gia liền muốn hủy diệt Dương Đình. Nếu lúc trước Dương gia lựa chọn con đường này, cũng đã không có lui bước, chỉ có cùng Thiên Long Thần Bảo cùng tiến cùng lui. Bất quá ngươi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta hiện tại đi tìm lão gia tử đi. Tên còn lại mở miệng nói rằng. Dương Đình khẽ gật đầu. Lập tức hai người một đạo hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó ngay khi hai người bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, một luồng ánh kiếm từ trong đêm tối tỏa ra, lạnh lẽo thấu xương, dường như trong nháy mắt để linh hồn của bọn họ rơi vào trong hầm băng. Thời khắc này bọn họ dường như muốn nghẹt thở, đầu đều dừng lại vận chuyển. Nương theo hai đạo huyết tuyến xuất hiện, trong đêm tối tựa hồ có một vệt phong gào thét mà qua. Thế nhưng không nhìn thấy, chỉ có tình cờ ở tia sáng bên dưới, có thể nhìn thấy một vệt nhàn nhạt cái bóng. Chỉ chốc lát sau, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến. Xem ở nằm trong vũng máu hai bóng người, Dương gia cường giả từng cái sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Này đã không biết là bao nhiêu người ở Dương gia bên trong bị người xóa bỏ. Đối phương ẩn nấp thủ đoạn thật đáng sợ. Ảnh hình, mỗi khi đêm đen giáng lâm, Dương gia phảng phất liền trở thành đối phương săn bắn nơi, không ngừng đánh tan trong lòng bọn họ phòng tuyến. Gia chủ, đoàn người ánh mắt nhìn về phía Dương gia lão gia tử. Đã thấy lão gia tử mặt âm trầm xoay người rời đi, không có nói một câu. Ở này một buổi tối so với dài dằng dặc, to lớn Dương gia hầu như không có ai ngủ cùng tu luyện. Bọn họ lo lắng khi bọn họ ngủ hoặc là tu luyện sau khi liền vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Khi làm đông phương xuất hiện một vệt cá bạch thời gian, rất nhiều người thậm chí có loại mừng đến phát khóc ảo giác. Cỡ nào tươi đẹp ban ngày, rốt cục lại giáng lâm. Sau ngày hôm nay, ác mộng nên kết thúc đi. Biến mất Thiên Đài, bọn họ liền di chuyển hộ tống Thiên Long Thần Bảo cường giả xuất phát đi tới Tây Hoang nơi. Dương gia cùng rất nhiều đại gia tộc như thế, cũng có một cái độc lập thao trường sàn chiến đấu, là dùng để kiểm nghiệm gia tộc đệ tử thực lực và tỉ thí luận bàn địa phương. Sáng sớm, to lớn thao trường sàn chiến đấu bên trên, một đạo cường giả hội tụ, Thiên Long Thần Bảo nhân thân khoác uy nghiêm máu rồng trường bào, có vẻ hùng vũ phi phàm, trên người lộ ra từng vệt túc sát tâm ý. Dương gia rất nhiều cường giả như thế hội tụ ở đây. Thậm chí, ngoại trừ Dương gia ở ngoài, còn có một chút những gia tộc khác cường giả. Khí tức dâng trào, trên chiến đài đám người, rõ ràng chia làm tam đại trận doanh. Các ngươi, chỉ điểm một nửa sức chiến đấu. Thiên Long Thần Bảo một vị tôn chủ ánh mắt nhìn về phía Dương gia lão thái gia, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Chúng ta nhất định phải lưu lại mấy người phòng ngự, mấy ngày nay đến săn giết ngài cũng đặt ở trong mắt. Nếu là đợi được chư vị đi tới Thiên Nguyên Thành sau Thiên Đài có mấy người đánh tới, mà ta rước ra trống vắng, cái kia chẳng phải là ngập đầu tai ương. Dương lão thái gia trầm mặt nói rằng, huống hồ, dựa vào Thiên Long Thần Bảo oai, hơn nữa hiên viên gia chúng cường giả tham dự, chiêu thu môn đồ bất quá mấy năm Thiên Đài, làm sao có khả năng có thể chịu đựng. Tất nhiên toàn chu, ngoặc kép, cái kia Thiên Long Thần Bảo tôn chủ khẽ gật đầu, nói, người cân nhắc không đạo lý, đã như vậy, chúng ta lên đường đi. ngoặc kép, dứt lời, chỉ thấy bước chân của hắn một bước, bay lên trời. Thời khắc này, các cường giả dồn dập bay lên không, nhảy vào đám mây, dẫn Thiên Nguyên Thành mấy người chú ý. Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài, là muốn khai chiến không? Theo Thiên Long Thần Bảo đám người đi đến Thiên Nguyên Thành ở ngoài. Dương gia lão thái gia thở phào nhẹ nhõm. Thành bại, ở đây một trận chiến. Bất quá, dựa vào lần này Thiên Long Thần Bảo mạnh mẽ trận doanh cùng lá bài tẩy. Còn có Hiên Viên gia tộc cường giả. Trận chiến này, hẳn là không có bất ngờ. Thiên Đài, hẳn phải chết nghi. Hết thảy Dương gia người đều đến sàn chiến đấu mà đến. Dương gia lão thái gia nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời cuồn cuộn âm lãng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hiện tại, hội tụ toàn bộ người, chờ đợi Thiên Long Thần Bảo chiến thắng mà về, bọn họ liền đi người, miễn cho lại bị Thiên Đài người săn giết. Lần lượt từng bóng người hội tụ đến Dương gia sàn chiến đấu nơi, càng ngày càng nhiều. Đều là Dương gia còn lại đám người. Nhưng mà vào thời khắc này, Dương gia ở ngoài, một đạo mênh mông khí tức xông thẳng vòm trời, khủng bố một bên. Dương gia lão thái gia ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Lập tức, Dương gia người toàn bộ cảm nhận được này cỗ mênh mông khí tức, dường như hung mãnh rít gào hồng thủy mãnh thú giống như, phải đem toàn bộ Dương gia đều che hết. Luồng hơi thở này, sắc bén đến làm người nghẹt thở. Tôn chủ cấp khí tức khác. Dương gia lão thái gia diện sắc trắng xám. Tuy rằng hắn cũng là tôn chủ cấp bậc cường giả, thế nhưng Thiên Đài tôn chủ hiển nhiên không phải hắn có thể so sánh. Thiên Đài tôn chủ là ai tới rồi? Dương gia lão thái gia đã đầy đủ cẩn thận, lưu lại chiến lực mạnh mẽ ở Dương gia. Thế nhưng, Thiên Đài, tựa hồ phát động rồi một vị tôn chủ, nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này, đoàn người ngẩng đầu, bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng ánh kiếm nhằm phía vòm trời. Lập tức từ trong hư không chém xuống. Thời khắc này, mênh mông Dương gia, phảng phất từ trung gian nứt ra. Hơi thở của sự hủy diệt phá hủy tất cả. Cái kia rít gào kiếm khí bão táp dòng lũ, hướng về Dương gia sàn chiến đấu phương hướng cuồn cuộn đập tới. Qua địa, tất cả đều tịch diệt. Tất cả mọi thứ, luận là người vẫn là kiến trúc, toàn bộ chôn vùi vào kiếm quang bên trong. Lui lại, Dương gia lão thái gia diện sắc trắng xám. Thân thể đột nhiên bay lên không tránh lui. Mấy người điên cuồng lấp lóe lên. Cái kia một đạo lan tràn mà đến kiếm quang đem sàn chiến đấu chém thành hai khúc. Kế tục còn tại chiều trước lan tràn, tới gần cái kia hủy diệt kiếm quang người, thân thể trực tiếp bị xé rách đi, phá hủy đến tăm hơi. Thật là khủng khiếp kiếm. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong nghẹt thở cảm. Hủy diệt, cách bọn họ như vậy gần. Ngày hôm nay cũng không phải là dường như tưởng tượng như vậy là giải thoát gông xiềng ngày, mà là tận thế, Thiên Đài đoạt mệnh trả thù, giáng lâm. Xa xa, một bóng người bay lên không, tuấn giật bóng người, góc cạnh rõ ràng mặt dường như đao tước giống như, sạch sẽ mà sạch sẽ, một ít thanh y trường bào tùy phong mà động, tôn lên cái kia tuyệt đỉnh phong thái. Chuôi này lóa mắt kiếm, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong gần như vậy. Dương gia, xong, khi, làm, đoàn người nhìn rõ ràng này bóng người chủ nhân thời gian. Trong đầu đồng thời xuất hiện một thanh âm, tận thế, giáng lâm, Dương gia lựa chọn, để Dương gia nghênh đón hôm nay tận thế. Thậm chí, Dương gia lão thái gia đều nở nụ cười. Quỷ dị cười, nhìn thấy thân ảnh ấy chớp mắt, hắn liền biết Dương gia xong. Này một vệt nụ cười, rất thê thảm. Hầu Thanh Lâm, ta Dương gia sẽ có hôm nay, cũng là Thiên Đài bức bách. Ta Dương gia, không có sai. Ta Dương trời Lâm, không có sai. Dương gia lão thái gia thời khắc này trái lại không có như vậy sợ hãi. Hắn biết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm bước vào tôn chủ cảnh giới, cường thế bước vào Dương gia, còn có ai có thể chống đối? Hầu Thanh Lâm ở mấy năm trước liền chém qua tôn chủ, khi đó hắn tu vi còn xa không có đến hôm nay mức độ này. Võ đạo thế giới nào có đúng sai? Hầu Thanh Lâm trong miệng phun ra một đạo thanh âm bình tĩnh. Dương gia lão thái gia thần sắc hơi ngưng lại, trên mặt như trước mỉm cười. Không sai, võ đạo thế giới nào có cái gì đúng sai. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.